Nông Kiều có phúc, chương 347, gợi chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, Hồ Lão Ngũ cười lạnh nói. Lão gia tử nói được cũng đúng. Nuôi con dưỡng già, lão nhân gia ông tìm được đại nhi tử. Trong nhà còn có một tiểu nhi tử. Vốn là phải do hai đứa con trai của ông dưỡng lão. Nhị ca nhà ta cũng không cần phải lấy bạc dưỡng lão cho ông nữa. Vương lão hán nóng nảy, la ầm lên, vậy không được, Hồ Lão Ngũ hừ lạnh nói. Ông nói nuôi con trai dưỡng già, nhi tử nên nuôi ông, khuê nữ gả đi nhà khác, chính là người nhà khác. La Nguyên cũng nói, vương đại thúc mỗi tháng quân thưởng cũng chỉ một lượng bạc. Hắn còn phải nuôi sống tức phụ trai gái. Cũng được, mỗi tháng để hắn cầm 200 văn cho ông. Cũng liền cao nữa là. Vương lão hán không tin tưởng nói. Cái gì, thành tử thế nào một tháng mới một lượng bạc? Vương thành hừ lạnh nói. Ta chính là một tên chăn ngựa. Bởi vì tuổi lớn, trưởng quan chiếu cố, mới cầm nhiều quân thưởng như thế. Binh lính khác còn lấy không được nhiều như thế. Ông không tin liền đi trong quân hỏi đi. Vương lão suy nghĩ một chút. Nếu muốn tiền dưỡng lão của Vương Thành, khuê nữ thật là có khả năng mặc kệ ông ta. 200 văn thế nào có thể so với 2 lượng bạc? Lập tức rơi lệ nói. Ta cũng không phải là đến đòi tiền thành tử. Cuộc sống gian nan, vậy thì không cho. Ta chính là đến xem hắn. Nhớ hắn 20 mấy năm. Hôm nay cuối cùng thấy rồi. Nhìn đến ông ta một bộ sắc mặt dạng này. Vương Thành trước còn có chút lòng nhớ thương ông ta cũng triệt để lạnh xuống. Hồ Lão Ngũ cau mày nói. Lão gia tử, đi thôi. Vương đại ca còn phải thu dọn đồ đạc. Sáng mai liền phải lên đường. La Nguyên cũng nói. Lão gia tử, ông đã cơm nước no nê. Đi đi. Vương lão hán nhìn Vương Thành. Thành tử, cha không cần cho bạc dưỡng lão. Cha không có yêu thích khác. Chính là thích uống một ngụm rượu. Vương Thành nghiêm mặt móc ra một lượng bạc đưa cho ông ta. Chấm, cầm đi mua rượu uống đi. Vương lão hán vui tê hớn hở tiếp nhận bạc. Nói, cha không cần con mỗi tháng cho bạc dưỡng lão. Nhưng thỉnh thoảng thì hiếu kính cha chút tiền mua rượu. Nói ra dễ nghe. Cũng tăng thể diện cho con không phải sao. Rồi cười nói với Vương Thị. Khuê nữ, xe bò bên ngoài ta còn không đưa tiền. Mấy người đưa Vương lão hán ra ngoài. Vương Thị giao tiền xe bò. Nhìn ông ta đi rồi. Hồ Lão Ngũ mới về trong thôn. La Nguyên lại đi Lộc Viên. Cho Vương Thành 100 lượng bạc trình dụng cụ. Trong đó 60 lượng bạc là Sở Lão Hầu ra cho. 30 lượng là Trần A Phúc cho. 10 lượng bạc là La Gia cho. Ngày mai Vương Thành bọn họ liền đi lúc vừa sáng sớm. Khi đó Trần A Phúc còn chưa rời giường. Liền để La Nguyên sớm đưa trình dụng cụ cho bọn họ. Người Sở Gia sở dĩ lễ ngộ Vương Thành như thế. Không chỉ bởi vì Vương Thành là cậu Trần A Phúc. Lại bởi vì hắn là anh hùng triều đình. Lại bị gian thần đoạt công trạng. Chịu ủy khuất vài chục năm. Vương Thành tất nhiên là cảm tạ một phen. Khom người khách khí nói. Thỉnh La quản sự giúp ta cảm ơn lão hầu gia. Lúc rời kinh, Sở Tam phu nhân và Lâm gia cô nãi nãi liền cho ta 100 lượng bạc trình dụng cụ. Hiện tại lão nhân gia ông ấy lại cho. Cách chương.